Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3235, chương 3240, đêm tối thăm dò Thượng Thanh Tông. Là hắn, lúc này, Cao Giác đem chăn bên trong tử uống một hơi cạn sạch. Mà vào lúc này hắn góc phụ nhếch lên, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái này khiến Cao Giác đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xoát xoát, Cao Giác vội vàng vò một chút chính mình ánh mắt, lại lần nữa theo cái này trên tửu lâu hướng xuống nhìn ra xa mà đi. Khi thấy rõ đạo này quen thuộc thời khắc, Cao Giác trên thân càng là bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Cao Giác, Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất đều là nhướng mày, liền nói ngay, làm sao? Là tiểu tử kia, Cao Giác một trận nghiến răng nghiến lợi. Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất nghe vậy, đều là liếc nhau. Triệu Thiên Nhất thì là thấp giọng nói, ngươi nói là Hạ Minh? Không tệ, Cao Giác lạnh lùng nói, tên vương bát đản này cũng là hóa thành cho ta đều biết hắn. Hắn ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ liền nói ngay, thì tại phía dưới. Cái nào mặc áo đen phục ra hỏa? Cao Giác ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một chút sát ý bạo phát. Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất cũng là ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Làm phát giác được Hạ Minh thực lực thời điểm, Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất cũng toàn bộ đều là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai chỉ là một cái ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật. Cao Giác, ngươi không cần lo lắng, nơi này là chúng ta Thượng Thanh Tông địa bàn, còn chưa tới phiên hắn đến làm càn. Có điều, nói đến đây, Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, dám can đảm giết ta Thượng Thanh Tông người, còn dám đắc tội ngươi, đây chính là đang tìm cái chết, chúng ta vụng trộm theo sau, xử lý hắn. Triệu Thiên Nhất liền nói ngay, Lăng Thiên Vũ cũng là khẽ gật đầu. Thấp giọng nói, Cao Giác, chuyện này thì giao cho chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên bắt lấy hắn. Tiểu tử này thực lực không đơn giản. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Cao Giác tự nhiên biết Hạ Minh không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật sự là gia hỏa này quá biến thái. Luyện đan nhất đạo phía trên không chỉ có cường đại như vậy thiên phú. Thậm chí ngay cả tu luyện võ đạo đều là có thiên phú như vậy. Điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Bất quá càng nhiều lại là tức giận cùng hận ý. Đều là gia hỏa này, để cho mình thương thế đến bây giờ còn không có toàn tốt. Yên tâm, Triệu Thiên Nhất cùng Lăng Thiên Usunomiya là cười lạnh một tiếng. Cũng bất quá chỉ là ly hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Tại hai người chúng ta trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đối với mình thực lực, Triệu Thiên Nhất cùng Lăng Thiên Usunomiya là có 10 phần tự tin. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là ly hồn cảnh thất trọng thực lực. Dạng này thực lực đủ để cho bọn họ tự tin. Phải biết tại cái này thượng cổ đại lục, ly hợp cảnh cao thủ đã coi như là cao thủ cao thủ. Cơ hồ thiên hạ này đều có thể đều đi. Đến mức thần phủ cảnh cao thủ, rất nhiều cũng không nguyện ý lộ diện. Cũng không phải bởi vì hắn, mà chính là bọn họ thời khắc đều muốn tu luyện. Cái này tu luyện đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên bọn họ không muốn lãng phí cái kia thời gian. Cao Giác cũng là như thế cảm giác. Dù nói thế nào, Triệu Thiên Nhất cùng Lăng Thiên Usunomiya là Thượng Thanh Tông thiên tài, hơn nữa còn là ly hồn cảnh thất trọng thực lực. Dạng này thực lực muốn là liền Hạ Minh cái này nho nhỏ ly hồn cảnh ngũ trọng đều thu thập không, đây mới thực sự là gặp quỷ. Hạ Minh cùng Chư Nhị cũng là phát giác được một màn kia sát ý. Lão đại, có sát ý. Chư Nhị liền nói ngay, ta phát giác được. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, có phải hay không là gặp phải địch nhân? Chư Nhị trầm giọng nói, có cái này khả năng. Hạ Minh cảm giác vô cùng có khả năng, bởi vì cũng chỉ có cùng hắn từng có mâu thuẫn nhân tài hội có như thế sát ý. Cho nên, cái này người chính mình nhất định nhận biết. Hơn nữa còn cùng chính mình có mâu thuẫn. Bất quá nơi này là Thượng Thanh Tông địa bàn. Hắn không có làm loạn. Nếu không phải như vậy, vậy sẽ là một trận phiền phức. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy cái này người cũng không hiện thân. Cứ như vậy trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Hạ Minh lắc đầu, đạp lên tốc độ, chính là hướng về một chỗ phương hướng đi qua. Theo Hạ Minh rời đi, cái kia Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất bọn người thấp giọng nói, bọn họ đi, chúng ta theo sau. Được, một hàng ba người nhanh chóng mò đi qua. Mà lúc này, Hạ Minh cùng Chư Nhị sóng vai mà đi. Sau một khắc, hai người chuyển đầu, liếc nhau. Chư Nhị cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Chỗ nơi hẻo lánh, Hạ Minh truyền âm nói, biết lão đại, một đoàn người chính là hướng về một chỗ phương hướng chạy tới. Hạ Minh hai người cũng là dị thường cẩn thận, bởi vì bọn hắn đều phát giác được sau lưng cái đuôi. Bọn họ cái này muốn đi chỗ nào đây? Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất đều là nhướng mày, âm thầm nghĩ tới, theo sau. Cao giác thanh âm vang vọng, một hàng ba người liền là theo chân sờ lên, càng chạy, bọn họ thì càng phát giác có chút không thích hợp. Khi bọn hắn đi đến một chỗ lạ lẫm địa phương lúc đợi, cái này khiến cao giác sắc mặt biến hóa, không nên động thủ, ha ha, một đạo tiếng cười cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất đều hoàn toàn biến sắc. Thần sắc sắc bén nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa. Quả nhiên là Thượng Thanh Tông cái đuôi. Chư Nhị cười khẩy, liền nói ngay, lão đại, xử trí như thế nào ba tên này? Sau một khắc, Hạ Minh cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, hắn cao giác sắc mặt đột nhiên kịch biến. Đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Hạ Minh có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh, điều này làm hắn làm sao không giận. Riêng là đang nghe Vũ Thiên Chiếu sư huynh cũng là trong tay Hạ Minh ăn thua thiệt về sau, cũng là lệnh hắn tức giận không thôi. Làm sao, người quen gặp mặt, các ngươi khẩn trương như vậy? Hạ Minh cười ha hả nói ra, lão đại, muốn ta nói trực tiếp diệt mấy tên này, còn cùng bọn hắn phí cái gì lời nói a? Hạ Minh nghe ngóng, thì là cười cười nói, cũng đúng, trực tiếp diệt cho thỏa đáng. Ngươi, cao giác mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nổi giận nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết chúng ta. Quả nhiên là nói chuyện viển vông. Hai vị sư huynh, còn xin các ngài xuất thủ, trực tiếp diệt hai cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất toàn bộ đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thì sau đó một khắc, Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, giết. Lăng Thiên Vũ hai người như cái kia mũi tên, chính là hung hăng đối với Hạ Minh công kích đi qua. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đủ để cho một tên ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đây chính là hai người cường đại chiến lực, cho dù là Hạ Minh phát giác, đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Không thể không nói, hai người này thật đúng là có chút tài năng, xem ra Thượng Thanh Tông người cũng đều không phải là túi rượu đồ ăn. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại cái này Lăng Thiên Vũ hai người dưới ánh mắt, Hạ Minh một bàn tay chụp về phía Lăng Thiên Vũ ở ngực. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ đôi mắt chỗ sâu có một vệt xem thường lóe lên liền biến mất. Tựa hồ là đang chế giễu Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Cũng là đang cười nhạo Hạ Minh cũng là một cái phế vật. Thế nhưng là, bành, một tiếng vang trầm vang vọng. Ngay sau đó, hai người bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.